Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay, Thu Quỳnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu để gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người. Và trong tập truyện ngày hôm nay, thì nhân vật Hoàng và Mai đã gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Liệu hai người họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe tập 4 của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người. Quý vị cũng đừng quên để lại những bình luận ở dưới phần bình luận để chia sẻ cùng với Thu Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Lúc nãy luật sư của Thanh Mai cũng nói với họ như thế. Thêm có tờ giấy ủy quyền này nên những người ở đây cũng không nảy sinh nghi ngờ gì về sự mất tích của ông Trung. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói xôn xao, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Thanh Mai ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kiên đang bước vào. Trong sắc mặt của gã rất tệ, nhìn thấy thái độ này của gã thì đám nhân viên ở bên ngoài liền không khỏi xì xầm. Thư ký định đi vào xem Thanh Mai cần mình giúp gì hay không thì cô giơ tay lên ra ý nói không cần. Chị đóng cửa lại giúp tôi. Dạ. Cánh cửa vừa đóng lại thì Kiên đã lao đến, hắn trợn mắt lên gào to. Giọng nói của gã rất lớn khiến cho người bên ngoài còn nghe được. Chị làm cái quái gì ở đây? Ai cho chị vào đây làm loạn như thế? Chị có biết cái gì về làm ăn? Biến về Bỉ đi, chơi cái thứ âm nhạc chết tiệt của chị. Má nó, đây là đâu mà chị dám bước vào? Ủy quyền cái gì? Thầy ba tôi cái gì chứ? Là chị với thằng cha Tư Cử đang hùa nhau để hưởng lợi phải không? Chị nằm mơ đi, một đứa mồ côi ăn nhờ ở đậu mà cũng dám lên mặt ở đây sao? Bao nhiêu lời nặng nề bị Kim phun ra, nhưng sắc mặt của Thanh Mai không hề thay đổi. Cô vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, nhiều mắt nhìn đứa em họ của mình. Cô biết từ nhỏ gã đã không thích cô. Gã vốn dĩ là một kẻ rất hỗn xược, không được dạy bảo tốt nên nói ra những lời thầm tệ cũng không có gì ngạc nhiên. Tại sao cậu nghĩ giấy ủy quyền là giả chứ? Chẳng lẽ cậu biết chú đang ở đâu sao? Kiên biết Thanh Mai đã đến nhà mình tìm ông Trung, rõ ràng cô ta đã biết ông ở đâu, vì sao bây giờ còn hỏi như thế? Trước khi đến đây, gã đã được người bên chỗ Tuấn gọi điện thoại nhắc về Thanh Mai. Bọn họ nói cô không dễ đối phó như những gì bọn họ đã đánh giá đâu. Nhưng gã không tin. Một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết chơi đàn và nhốt mình trong phòng thì biết cái gì là làm ăn kinh doanh. Vì vậy sáng nay gã đã đến công ty khá muộn. Thật không ngờ khi đến nơi thì nghe nói Thanh Mai đã ngồi vào ghế quản lý công ty. Đi cùng cô ta còn có cả luật sư. Thông tin này khiến cho gã muốn phát điên. Thanh Mai giả vờ như mình không biết gì về những chuyện mà Kiên đã làm. Cô bình thản nói. Mấy bữa trước tôi có đến nhà thăm chú, nhưng bị người giúp việc của cậu không cho vào. Ông ấy nói chú bị bệnh. Tôi có đến bệnh viện thăm, nhưng bị điều dưỡng đó chặn lại. Sau đó tôi liên tiếp gọi cho cậu, nhưng cậu không nghe. Sao chú bị bệnh mà cậu không nhắn tin cho tôi biết? Kiên nghe thế, thì nhướng mày một cái. Gã nghĩ có lẽ Thanh Mai chưa biết được nội tình nên cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Còn thầm cười cô rất ngu ngốc. Gã ngồi dắt chéo chân, ngã ngớn xuống ghế. Chị dù gì cũng là người ngoài, với lại chị ở xa như thế, báo thì chị giúp được cái gì chứ? Bỗng dưng Thanh Mai giơ lấy cốc nước trên bàn rồi thủng thẳng đến chỗ Kiên. Từ trên cao nhìn xuống gã. Kiên à, tôi về nước có món quà này tặng cho cậu đây. Gã nghĩ Thanh Mai đang muốn lấy lòng mình, vì dù gì thì gã cũng là con trai ruột của ông Trung. Cũng đúng thôi, bây giờ cô vào đây làm quản lý, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người làm thuê, còn gã thì mới là chủ. Ông Trung thì gặp chuyện không may, bây giờ Thanh Mai không thể nương nhờ ông ta được nữa. Gã nhếch môi lên mỉm cười. Trời ơi, quà cáp nữa đó, tôi còn tưởng mình nghe nhầm cơ. Nhưng mà không sao, Để coi bà chị họ quý hóa của tôi có thể tặng cho tôi quà gì đây. Gái chưa kịp dứt lời thì đột nhiên Thanh Mai giơ tay tát vào mặt Kim một cái. Gã không kịp chuẩn bị nên bị đánh té nhào xuống đất. Lực đánh của Mai rất mạnh, khiến khóe môi của gã rách ra, chảy máu. Gã không tin nổi, trợn mắt nhìn Mai. Chị làm cái gì thế? Thanh Mai ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo của Kiền khiến gã giật mình. Tay kia cô cầm theo chiếc ly bằng sứ, nên gã không dám phản kháng. Từ nhỏ đến lớn, Kiên đã quen được cương chịu, chưa từng đánh nhau dài. Nên khi nhìn thấy Thanh Mai dữ dằn như thế, thì gã đâm ra sợ hãi. Mày là cái đứa bất hiếu, mày dám đối xử với chú như vậy, mày có còn là con người nữa không Kiên? Gã sợ hãi dùng tay che đầu mình. Chị đừng có làm bậy đó, chị là nghệ sĩ, chị đánh người là sẽ bị tai tiếng. Thanh Mai cười khổ một cái. Cái danh tiếng đó quan trọng bằng máu mủ ruột rạ sao Kiên? Tao cho mày một ngày, nếu mày không kêu đám người ở bệnh viện đó thả chú Trùng ra, thì đừng có trách tao. Chị muốn làm cái gì chứ? Làm gì? Nghe nói mày đang làm trưởng phòng thiết bị sao? Cái thứ ngồi mát ăn bát vàng như mày thì biết làm cái gì? Tao sẽ đuổi việc mày. Kiên trợn mắt lên. Chị dám, tôi mới là chủ công ty này đó. Để tao coi. Tao dám hay không? Vừa dứt lời, Mai tát vào mặt kia một cái, khiến mặt gã lệch sang một bên. Trên má bị hai cái đánh liên tục nên nhanh chóng sưng lên. Từ nhỏ đến lớn, ngoài lần bị đám người của Tuấn đánh vì nợ tiền thua bài không trả ra, thì đây là lần thứ hai gã bị đánh. Với đám người kia thì gã không dám phản ứng, nhưng với Thành Mai thì khác. Gã gào lên. Mai, mày dám đánh tao? Cái đánh vừa rồi là tao thấy chú Trung dạy dỗ cho thằng con ngỗ nghịch như mày. Mày bắt tay với người ngoài, hãm hại ba mày, cướp đi tâm huyết cả đời của chú. Nếu không phải mày là giọt máu duy nhất của chú, tao đã đập cái ly này lên đầu mày rồi đó. Bây giờ thì đi đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở cái công ty này nữa. Đi! Mai vừa nói, vừa giơ cái ly lên cao khiến Kiên sợ hãi, lồm cồm đứng dậy rồi chạy ra cửa. Gã dù gì cũng là đàn ông, không thể ra tay đánh con gái ngay tại công ty. Nếu không thì chút hình tượng cuối cùng cũng chẳng thể giữ nổi. Hôm nay gã đành nhìn Mai. Hứa Trùng Kiền vừa ra đến cửa thì nhoài người lại, trỏ tay vào mặt Mai quát lớn. Chị nhớ đó, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Nói xong gã vội vàng rời đi. Thanh Mai mệt mỏi ngồi xuống ghế, thầm nghĩ đợi hai ngày nữa sau khi ổn định, nhân viên và truyền thông dập tắt ý định thu mua bệnh viện của tập đoàn Thịnh Trí thì cô sẽ đón ông Trùng về. Một lúc sau, cô gọi điện giao việc cho trợ lý của mình. Chị liên hệ giúp tôi bên phía báo chí. Ngày mốt tôi muốn tổ chức họp báo. Nội dung thông báo kế hoạch sắp tới của bệnh viện. Trợ lý nghe thế thì hơi ngạc nhiên. Không biết Thanh Mai có thay đổi nhân sự trong công ty hay không. Từ nãy tới giờ những người ở bên ngoài cũng bắt đầu bàn tán. Dạ, cô có gì cần dặn dò nữa không? Sau một văn bản sa thải Hứa Trung Kiên, từ nay cậu ấy không còn bất cứ quyền hành gì ở công ty nữa. Cô Mai, chuyện này... Dù bọn họ biết Thanh Mai là cháu gái của ông Trung, nhưng dù gì thì Kiên mới là con ruột. Ngày trước dù gã có quậy thế nào, thì ông Trung cũng không đuổi gã. Hiện tại Thanh Mai chỉ đang được ủy quyền, nếu đuổi gã, sau này khi ông Trung trở về, Kiên quay lại làm thì sẽ tính sổ lên đầu nhân viên bọn họ mất. Thanh Mai đoán được suy nghĩ trong lòng của người trợ lý, nhưng cô không có tâm tư để giải thích nhiều với cô ta. Chị cứ làm như những gì tôi đã nói đi, ngay trong sáng này. À, dạ. Người trợ lý vừa tắt máy, liền thất thần một lúc. Vừa mới đến thì đã sa thải cậu chủ. Sáng nay khi Thanh Mai vừa đến công ty, vẻ ngoài mỏng manh của cô khiến bọn họ nghĩ có lẽ cô là một người dịu dàng. Thế nhưng trong cuộc họp, ngôn ngữ và cử chỉ rất dứt khoát, không chút dây dưa, dài dòng. Vừa rồi còn khiến cho Kiên ra về trong tức giận. Nhưng mà vậy cũng tốt. Mấy năm nay nhân viên ở công ty đều rất ghét Kiên, là do cả rất hống hách và thường sai dặt người khác. Bây giờ thì hắn phải nếm trải cảm giác bị đuổi, chắc chắn là thú vị lắm. Người trợ lý không lo lắng chuyện chưa xảy ra mà bắt đầu làm những việc Thanh Mai giao cho. Buổi chiều hôm đó, Thanh Mai cùng với luật sư của mình và những thành viên cấp cao của công ty họp bàn kế hoạch, mà không biết rằng Trần Trọng Hoàng cũng đã bắt đầu ra tay với mình. Lúc này Hoàng đang ngồi trong phòng làm việc thì Tư Lực gọi đến báo tin từ phía bệnh viện. Cháu gái của ông ta làm quản lý công ty sao? Đó là người như thế nào? Hắn vừa nói vừa cau chặt lông mày. Dạ, 24 tuổi, là nghệ sĩ dương cầm, chưa từng được đào tạo qua kinh doanh. 10 năm nay ở Mỹ, chưa từng về nước. Hoàng nghe xong thì dùng ngón tay xoa xoa vùng thái dương, đằng đào nhất. Vậy thì biết cái gì về quản lý chứ? Thằng cha Trung đó có ý gì đây? Chẳng lẽ không còn đủ người để mình tin tưởng nữa cho nên mới liều lĩnh như thế? Dạ, cũng có thể là thế. Ông Trung đó ngoài một đứa con trai phá sản chi tử ra thì chỉ có cô gái này là người thân thôi. Còn nữa, cô gái này vừa vào công ty đã đuổi việc con trai của ông Trung. Hoàng nhíu mày vì thông tin về Thanh Mai quá ít ỏi nên hắn chưa thể đoán được thực lực của đối phương. Dù gì đi chăng nữa thì trong giới nhà giàu của bọn họ có đôi khi không công bố cho người ngoài biết chuyện mình học được những gì. Giống như quá khứ của hắn, ngoài ông nội của hắn ra thì Hoàng nghĩ không nhiều người biết đến, rốt cuộc thì hắn đã lớn lên như thế nào. Còn nữa cậu chủ, nghe nói hai ngày nữa họ sẽ họp báo, trình bày kế hoạch đầu tư và phát triển gì đó. Cái chuyện này mới nhậm chức mà đã làm lớn chuyện như thế rồi sao? Hoàng lại không cho rằng kế hoạch phát triển gì. Hắn đoán có lẽ cô ta đang tìm cách để bệnh viện Thành Trung không bị Tình Trí thu mua mà thôi. Tập đoàn của bọn họ mấy năm nay tiếng tăm không được tốt. Năm ngoái ở một cơ sở giải trí của bọn họ bị phát hiện để cho khách tự do sử dụng thuốc cấm. Người quản lý ở đó cũng đã bị bắt. Tuy không phải do thượng tầng chủ mưu, nhưng dù gì cũng ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng. Huống hồ gì, ngày trước Hai Thịnh và anh em của ông ta cũng xuất thân từ xã hội đen, lại chưa từng đầu tư vào mảng chăm sóc sức khỏe bao giờ. Chỉ sợ mục đích không đơn giản như thế. Dù gì thì nhiều năm nay công ty chúng ta chỉ tập trung làm du lịch, quán bar. Nếu họ bới lông tìm vết, đào lại chuyện tai tiếng cũ, thì sau này bệnh nhân nào mà dám đến công ty do chúng ta đầu tư và chữa bệnh nữa chứ? Lại là bệnh viện dành cho người giàu, chăm sóc sức khỏe, không giống những thứ mà chúng ta từng đầu tư. Vậy bây giờ phải làm sao đây cậu chủ? Nói chung thì cũng chưa biết người quản lý mới này tính làm cái gì. Tốt nhất thì cứ mời cô ta đến uống trà trước đã, sau đó thì mới tính tiếp. Nhưng mà chuyện này chú không cần nhúng tay vào. Để tôi kêu thằng Tùng làm là được rồi. Chú cứ lo chuyện khu du lịch mới mở đi. Dạ thưa cậu chủ. Tư Lực tắt máy xong thì ngẩn ngơ một lúc. Gã nghe chữ mời này của Hoàng thì cảm thấy lo lắng. Gia đình bọn họ đã làm ăn kinh doanh chân chính mấy năm nay, cố gắng rửa tay gác kiếm. Nhưng dù gì xuất thân, cũng từ giới giang hồ, không ngại thủ đoạn để chèn ép đối phương. Gã chỉ sợ Hoàng làm mạnh tay với Thanh Mai, sau này hắn nhớ lại chuyện cũ, thì bản thân sẽ là người tổn thương nhất. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì Tư Lực cũng chỉ là người làm công ăn lương. Nếu gã ngăn cản Hoàng hoặc nói cho hắn biết chuyện ngày trước, thì chắc chắn sẽ bị Hai Thịnh trừng phạt thê thảm. Gã không dám tiếp tục nữa, nhanh chóng đi làm việc đã được giao. 10 giờ đêm đó Thanh Mai mới về nhà. Trước khi rời khỏi công ty, người luật sư hỏi cô mấy câu. Cô thật sự không sợ sao? Không sao đâu chú, tôi đã cân nhắc chuyện lợi hại trong đó. Cô Mai à, bọn họ dù gì cũng là tập đoàn lớn. Ông chủ còn là tay anh chị sừng sỏ hồi trước nữa. Nói gì thì nói, nếu cô chọc trúng chỗ ngứa của họ, chỉ sợ... Và đúng như Hoàng đã nghĩ, quả thực Thanh Mai muốn khai thác điểm yếu của Thịnh Trí, khiến bọn họ tạm ngừng kế hoạch thu mua bệnh viện. Trong thời gian đó cô sẽ tìm cách cứu ông Trung để ông có thể quay về điều hành công ty. Thanh Mai biết đó là chuyện nguy hiểm, nhưng dù gì đi chăng nữa, thì chú là người đã nuôi cô khôn lớn. Cho dù đó là chuyện mạo hiểm thì cô vẫn phải làm. Không sao đâu chú, tôi đã cân nhắc lợi hại của nó. Nói xong, Thanh Mai nhanh chóng đón taxi. Trên đường đi, cô tập trung đọc tài liệu, không phát hiện ra xe từ lúc nào đã rẽ vào một lối khác. Một lúc sau, xe chậm dần rồi dừng lại. Lúc này Mai ngẩng đầu lên, liền giật mình. Đó không phải là nhà cô, mà là một nơi vắng vẻ. Tài xế nhảy xuống xe, đến giật cửa mở ra. Mày trợn mắt. Các người là bắt cóc sao? Cũng không hẳn là bắt cóc, chỉ mời cô tạm thời ở lại đây. Vài ngày sau sẽ thả cô về nhà. Nhanh, xuống xe. Mai nhìn khoang trước, chìa khóa vẫn cắm vào ổ thì lập tức trèo lên. Tên tài xế thấy cô có ý định cướp xe, liền nhảy vào ôm lấy eo cô giằng co. Sức của Mai yếu nên nhanh chóng bị gã đẩy nhào ra khỏi xe. Cô ngã sấp xuống đất, bàn tay liền bị xước chảy máu. Xung quanh xuất hiện thêm một vài người nữa. Một tên trong đó đã đánh mạnh một quyền vào gáy Mai. Mai nhíu mày, thấy trước mắt tối sầm rồi ngất xỉu. Lúc này Hoàng nằm dài trên ghế, miệng ngậm đế thuốc, thả ra một làn khói mỏng. Đang nói chuyện qua điện thoại với cấp dưới của mình là Trung. Anh Hoàng, em đã bắt được con Mai đó. Hoàng trở mình một cái. Tôi vừa gửi email cho cậu đó. Cậu coi in văn bản đó ra, rồi đưa cho con nhỏ đó đọc. Nếu nó đồng ý, sẽ nói thứ đó với báo chí thì thả ra. Còn nếu nó không đồng ý thì sao? Hoàng dừng ánh mắt lơ đãng nhìn phía trần nhà. Đối phó với mấy đứa không nghe lời thì cậu giỏi hơn tôi cơ mà. Còn hỏi sao? Dạ, em biết rồi, anh Hoàng. Sau khi giao việc xong, Hoàng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Suốt ngày hôm nay hắn chạy tới chạy lui nhiều nơi nên đã thấm mệt. Bây giờ không còn sức để làm việc nữa. Sáng hôm sau khi Thanh Mai tỉnh giấc, đã thấy mình bị nhốt trong một kho hàng rộng lớn. Xung quanh không một bóng người. Cửa sắt khóa trái, cô đang bị trói ngồi trên ghế, miệng bị băng keo dán chặt. Thanh Mai khẽ xoay xoay cổ tay rồi cố gắng tìm cách mở dây, thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Ánh sáng lập tức đâm thẳng vào mắt cô một mảng đau. Tùng cùng với đàn em đang mang theo gậy gộc bước tới, miệng còn nở một nụ cười thân thiết. Sao hả, nghệ sĩ Dương Cầm? Sung sướng quen rồi, này ăn chút khổ, chắc bực mình lắm đây. Thanh Mai ngước mắt lên nhìn gã. Các người là người của Thịnh Trí sao? Wow, cô ngoài tài năng âm nhạc ra thì còn có tài xem tướng đó. Đúng, chúng tôi đến từ Thịnh Trí. Mời cô đến đây, chỉ muốn cùng cô thương lượng một chút. Thương lượng mà trói tôi thế này sao? Thanh Mai tuy sợ, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, khiến cho Tùng nhíu mày. Trước khi đến đây, gã đoán chắc khi cô tỉnh lại sẽ khóc thét. Không ngờ cô gái này lại bình tĩnh như thế. Thôi được rồi, nói vào chủ đề chính đi. Chiều nay là họp báo, cô không cần phải đi nữa. Thay vào đó cô ký tên vào văn bản này, tôi sẽ cho người trợ lý của cô đến đây. Thay cô thông báo với báo chí. Trước mặt bọn họ khen Thịnh Trí vài câu là được, chúng tôi không yêu cầu cao. Tùng nói xong thì lấy một văn bản ra đưa tới trước mặt Thanh Mai. Chỉ cần cô ký vào đây, chúng tôi sẽ thả cô ra, không làm cô mất một sợi tóc. Sau này khi Thịnh Trí thu mua được bệnh viện, thì biết đâu ông chủ của tôi sẽ cất nhắc cô, cho cô một chút lợi ích. Tùng ngừng lại, nhìn gương mặt Thanh Mai rồi cợt nhã. À phải, nghe nói ngón tay của cô đàn rất giỏi. Loại cậu chủ tôi thích nhất chính là những người phụ nữ biết chơi đàn. Chắc chắn sẽ cưng chịu cô lắm đó. Tùng vừa nói, vừa giơ tay ra đưa tờ giấy trước mặt Thanh Mai. Cô không nhìn mà lắc đầu bảo. Tôi không bán đứng người thân của mình đâu. Tùng thấy cô gái này không chịu lời ngọt ngào nên tức giận quát. Tôi không ép cô bán bệnh viện. Thực tế cô cũng không có cái quyền đó. Cô ngoan cố làm cái gì? Chẳng qua chỉ nói một lời khen. Khó với cô như thế sao? Thanh Mai không trả lời mà nghiêng mặt lảng tránh. Gã tức giận nên giật lấy cổ Mai, siết mạnh. Cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào gã. Còn ngu, rượu mời không uống, lại muốn rượu phạt sao? Vậy thì đừng có trách tao đó. Nói xong, gã đẩy mạnh chiếc ghế, khiến Mai ngã nhào ra đất. Cô đau đến nghiến răng, xem ra hôm nay khó có thể trở về. Nhưng nếu đồng ý với thỏa thuận kia, Thịnh Trí sau này dù có dở mưu hèn kế bẩn thì cô cũng không thể cứu vãn được nữa. Bệnh viện chắc chắn sẽ lọt vào tay bọn người xấu xa này. Tùng xông đến đấm đá liên tục vào người Thanh Mai, khiến cô đau đớn, co người rên rỉ trên mặt đất. Sau một hồi bị đánh, Thanh Mai vẫn không đồng ý ký tên vào, nên chọc vào điểm giới hạn của Tùng. Gã cầm lấy chiếc gậy giơ lên, lớn tiếng quát. Tao hỏi lần cuối, mày có ký không? Thanh Mai không còn sức để trả lời, đầu gục hẳn xuống đất, máu tươi dương dãi, ánh mắt mơ màng. Vậy được. Vậy tao cho mày cả đời không thể đàn được nữa. Dứt lời, gã quất gậy vào cánh tay Thanh Mai. Cô trợn mắt nghiến răng, bộc phát một tiếng hét thảm, rồi ngất liệm. Tùng sửa lại cổ áo, nghiêng đầu làm động tác, bẻ cổ một cái rồi lẩm bẩm. Mày chọc điên tao là tại mày, cái thứ đàn bà ngu ngốc. Mấy ngày nay Hoàng bận rộn nên hiếm khi xem tin tức. Buổi sáng này hắn có chút thời gian rảnh, ngồi trên ghế thư thả lướt máy tính xem tin tức, thì bỗng thấy tiêu đề ở trang nhất đập vào mắt mình là Hứa Thanh Mai, đôi tay thiên thần. Hoàng hơi nhướng mày một cái. Thanh Mai, là con nhỏ đó sao? Hoàng bấm vào nội dung tin tức, bỗng tấm ảnh Thanh Mai ngồi bên chiếc dương cầm khiến hắn sững sốt. Hoàng ngồi thẳng dậy, xem thêm mấy tấm hình bên dưới. Hắn không thể tin nổi, Hứa Thanh Mai vậy mà lại là cô gái hắn tình cờ gặp gỡ mấy ngày trước. Hoàng nhớ đến chuyện mình sai Tùng làm, thì giật mình lấy điện thoại, gấp gáp định gọi gã. Nhưng đúng lúc đó, Tùng gọi đến. Anh Hoàng, con Mai đó không chịu hợp tác. Em đánh gãy tay nó rồi, bây giờ nên làm gì đây anh? Hoàng hoảng hốt quát lớn. Thả đi. Dạ, thả ra cho tao. Hoàng nói xong thì vội vã lái xe đến địa chỉ mà Tùng vừa nhắn cho hắn. Vừa đi trong vội vã, hắn cũng không gọi vệ sĩ đi theo. Trên đường đi hắn rất lo lắng, bàn tay siết chặt bánh lái đến nổi gân xanh. Hoàng không thể ngờ Hứa Thanh Mai lại chính là người trong mộng mình bấy lâu. Lúc nãy Tùng nói đã đánh gãy tay cô. Nếu vậy sau này, liệu cô còn có thể chơi dương cầm được nữa hay không? Lúc này Tuấn đang nằm trên giường thì thấy đàn em gọi điện tới. Gã nén cơn đau, giới lấy điện thoại, nghe. Anh ba, thằng Hoàng ra ngoài một mình, không có vệ sĩ đi theo. Tuấn nghe thế thì nghiến răng một cái. Thằng quỷ dám chơi tao, bây giờ tao không còn kiên nhẫn đùa giỡn với nó. Mấy năm nay thấy tao không làm gì thì tưởng là tao không dám sao? Giải quyết nó đi. Tuấn nói xong thì lập tức ném điện thoại dằn xuống ghế. Gã cầm tờ báo giấy mấy ngày trước, có hình mình bị đánh nằm ngay trang nhất, thì dò dò và dứt vào tường. Má nó, thằng khốn, mày tưởng mày là ai chứ? Thứ còn nít ranh, miệng còn hôi sữa mà dám động tới tao. Ngày hôm đó sau khi được thuộc hạ đưa về nhà thì có bác sĩ đến khám, khâu vết thương và cho thuốc uống. Nhưng đến nay nhiều chỗ vẫn còn đau, mặt thì bầm tím, khiến Tuấn không thể bước chân ra khỏi nhà, nên hắn càng tức giận hơn. Khi Hoàng đến nơi nhốt Thanh Mai thì nhìn thấy cô đang nằm bất tỉnh dưới đất, tay đã được cởi trói, cánh tay bị đánh khi nãy sưng lên rất to. Vì sợ hãi bị Hoàng mắng nên Tùng đã vội vã đi trước. Ở đây chỉ còn lại một vài tên đàn em, mặt mày xanh mét. Chứng kiến cơn tức giận của cậu chủ, Hoàng đến nhìn Thanh Mai. Quả thực đúng là cô gái mình để ý mấy ngày đây. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt, nhặt một cái, rồi bất ngờ xoay lưng, tùng cú đấm về phía đàn em. Vài người sợ hãi lùi về phía sau. Cút đi. Cậu chủ. Đi. Hắn bất giác chộp lấy cái ghế nâng lên, khiến đám người kia hoảng sợ, vội vàng bỏ đi. Hoàng không để ý đám thuộc hạ của mình nữa, mà đến xem tình hình của Thanh Mai. Mai, tỉnh dậy, Mai. Thấy Mai không tỉnh, hắn đành bế cô định mang đến bệnh viện. Cô gái trong tay mềm nhũn không còn chút sức sống, gương mặt vẫn còn nét kinh hoàng chưa tan biến. Có lẽ khi nãy đã bị đánh rất đau. Hoàng hối hận vì sao mình lại làm ra cái chuyện này cơ chứ. Hoàng mang Thanh Mai ra xe, vừa đặt cô nằm xuống ghế sau thì đột nhiên đầu hắn lại xộc đến một cơn đau nhói, máu tươi từ trán chảy xuống. Hoàng lùi ra khỏi xe lảo đảo thì nhìn thấy một đám gồm 5-6 người đang cầm gậy dây quanh. Hắn nhận ra một trong bọn họ là thuộc hạ của Tuấn. Rất nhanh, bọn họ xông vào không ngừng đánh đấm. Hoàng liên tục chống đỡ, nhưng khi nãy đầu hắn bị thương, máu chảy xuống ướt một bên mắt, che khuất hắn. Đám người kia biết, bình thường Hoàng đánh đấm rất khá, nên không vì chuyện hắn bị thương mà ngưng tay. Sau một lúc, Hoàng không thể cầm cự nổi, liền rơi vào thế hạ phong, bị đánh cho bất tỉnh. Khi Hoàng tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, hắn thấy mình bị cột cùng với một ai đó. Nhìn kỹ lại, hắn nhận ra đó chính là Thanh Mai. Thân thể hai người lắc lư, mùi muối biển xộc vào cánh mũi. Bọn họ đang ở trên một chiếc tàu nhỏ lềnh đềnh trên mặt biển. Hoàng phát hiện ra Mai vẫn còn thở nên an tâm một chút. Anh hai, bây giờ quăng tụi nó xuống được chưa? Hay là đâm cho dài nhát rồi quăng đi? Tụi mày thật là nhàm chán, vậy thì còn gì thú vị chứ? Phải cho nó uống nước no nê rồi chết, cái đó tao thích hơn. Thằng này nó hành mình mười mấy năm nay, nó thê thảm chút tao mới hả dạ. Hoàng liền nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh. Một trong những tên đó đến gần, nhấc cầm Mai lên nhìn. Đứa con gái này đã mắc quá, chết cũng hơi tiếc. Nhưng mà thôi, chết chung cho có đôi có cặp đi, để thằng Hoàng đi một mình tao thấy tội nghiệp nó quá. Nói xong, gã cười lớn rồi ra hiệu cho hai người đến khiêng Hoàng và Mai ném xuống biển. Hoàng hít một hơi thật sâu, hai người nhanh chóng chìm xuống. Lúc này Mai vì ngộp nước mà tỉnh dậy, nước đang tràn vào trong khoang miệng, cô ra sức giãy giụa. Hoàng bất ngờ cúi đầu dùng môi bao kín lấy miệng cô, thổi vào một làn hơi. Hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Đột nhiên, Hoàng nhún chân một cái, dựa vào lực đẩy của nước, đưa hai người lên một đoạn. Nhưng mà không được bao xa thì lại chìm xuống một lần nữa. Một lúc sau, Hoàng dần đuối sức. Đến khi hắn nghĩ mình sắp chết đến nơi, thì bỗng dưng có thứ gì đó to lớn xuất hiện, khiến hắn trợn mắt. Dường như chính là cá ông cứu người, trong lời của nhiều cư dân kể trước đây. Thứ đó đùng đùng, dùng lực đẩy bọn họ lên khỏi mặt nước. Nhưng vì ngạt nước quá lâu nên Hoàng không còn tỉnh táo. Hắn nhìn thấy có ánh đèn, dài cánh tay dương ra kéo hắn và Mai đến một chỗ khô ráo hơn. Sau đó nữa, hắn nhắm mắt lại rồi dần chìm vào trong mê man. Khi Hoàng tỉnh dậy thì cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào cửa sổ, thành luồng như làn khói, dẫn dờ trong không khí. Thứ ánh sáng mãnh liệt đâm vào mắt hắn một mảng đau đớn. Hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ của trạm y tế. Cửa sổ không đóng. Bên ngoài gió mát hắt vào từng cơn, nghe rõ mùi vị của muối biển. Xung quanh là một mảng tĩnh lặng như tờ. Toàn thân Hoàng đau nhức, nhấc tay nhấc chân đều khó khăn. Thanh Mai. Hoàng giật mình nhớ đến Thanh Mai. Hắn vẫn còn sống. Vậy còn Mai thì sao? Cô cũng được cứu giống hắn chứ? Hoàng giương tay kéo tấm rèm cạnh giường mình ra thì thấy bên cạnh còn có một chiếc giường nữa. Một cô gái đang nằm xoay lưng về phía Hoàng. Chăn kéo kín qua đầu, chỉ lộ ra một mảng tóc khiến hắn khó xác định người đó liệu có phải Thanh Mai hay không. Hắn định bụng ngồi dậy thì thấy bụng hắn quấn bằng mấy lớp vì cứ động mạnh mà rỉ ra một ít máu khiến hắn hơi đau. Hoàng chống tay vào cái tủ nhỏ đặt ở giữa hai cái giường rồi đến gần cô gái. Hắn chạm lên mép chăn định kéo ra thì đột nhiên cảm thấy bất an. Nếu như đó đúng là Thanh Mai, cô hỏi hắn là ai thì hắn biết phải trả lời thế nào đây. Hy vọng lúc Tùng đánh cô đã không nhắc đến hắn. Hoàng thất thần một lúc, rồi chậm rãi kéo mép chăn xuống. Nửa gương mặt dần hiện ra trước mắt. Đúng là cô gái mà hắn từng gặp trước đó. Mấy lần trước đứng nhìn ở khoảng cách xa, nhưng hắn trông cô hồng hào và dạt dào sức sống, chứ không giống như hiện tại. Cô nằm yên, da mặt trắng bệch giống người chết, khiến Hoàng chau mày khó chịu. Một cảm giác quái dị len lỏi trong lòng Hoàng, nhưng trong nhất thời hắn không rõ. Đột nhiên đầu hắn nhói lên một cái, hắn liền lùi lại, dùng tay xoa xoa thái dương. Không hiểu sao lúc nãy, trong thoáng chốc, hắn có cảm giác dường như mình từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự như thế. Hoàng không suy nghĩ nữa, hắn kéo chăn xuống, liền lộ ra cánh tay được băng bó cẩn thận. Chiếc áo bệnh nhân thùng thình che chắn thân thể mảnh mai, nơi xương quai xanh còn ẩn ẩn bầm xanh và nhiều vết trầy xước. Hoàng nhìn chằm chằm vào cánh tay của Thanh Mai, nhớ đến chuyện mình làm thì cảm thấy khó chịu. Sau một lúc, Hoàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường nhìn Mai. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Mai thì trái tim của hắn lại đập lên từng hồi mãnh liệt. Dường như lý trí đang thôi thúc hắn hãy ôm lấy cô gái này ngay đi. Hoàng nằm nghiêng xuống bên cạnh Thanh Mai. Hắn cẩn thận không chạm vào để cô thức giấc. Một lúc sau hắn mơ màng ngủ thì giật mình bởi tiếng gọi khẽ của Mai. Ca Dòi! Cô đang nằm mơ sao? Giọng nói của Mai rất mềm mại, giống hệt như trong tưởng tượng của hắn. Thanh Mai nặng nề mở mắt. Hàng lông mi yếu ớt run rẩy trong làn gió sớm. Cô nhìn vào khoảng không gian trước mắt rồi bật khóc. Anh! Thanh Mai nhớ đến cảnh tượng trước khi mình ngất xỉu. Dường như cô đã nhìn thấy Cá Voi, người đã từng vì cứu đôi mắt của cô mà bán đi quả thận. Cô nhớ mình bị Tùng đánh đến đau điếng, đến ngất xỉu. Lúc mở mắt ra thì nhìn thấy xung quanh đâu đâu cũng là nước. Lúc tưởng rằng cô sắp chết ngạt thì bỗng dưng được thổi vào một luồng khí. Cô nhớ 10 năm trước Cá Voi từng nói sẽ bảo vệ cô suốt đời, nhưng có lẽ thứ cô nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hoàng nhìn chầm chầm vào gáy của Thanh Mai, vì nghĩ còn đau nên cô mới khóc. Hắn giường tay qua nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ nhẹ vai cô như muốn an ủi. Mai giật mình xoay người qua, giữ đôi mắt ướt sũng nhìn hắn. Trong khoảng cách gần như thế, chóp mũi gần như cọ vào nhau. Mai trợn mắt thảng thốt nhìn người trước mặt, khóe môi cô run rẩy, thật lâu sau mới nói được thành tiếng. Cá Voi. Hoàng không hiểu câu đó nghĩa là gì. Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn? Thanh Mai không nghe hắn trả lời mình, nên giơ bàn tay trái lành lặn lên, chạm vào gò má của hắn, gọi khẽ. Cá Voi, là anh sao? Hoàng lúc này mới hiểu ra, thì ra Thanh Mai đang muốn hỏi hắn có phải là một ai đó tên Cá Voi hay không. Hắn cho rằng đó là tên gọi ở nhà của một người. Hắn dịu dàng nhìn cô, thì thầm một câu. Tôi không phải người đó, tôi tên là Hoàng. Thanh Mai nghe xong thì thất thần, ánh mắt cô hoàn toàn rời khỏi gương mặt Hoàng. Hắn trông có nét giống người đã từng sống chung với Mai, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Thực ra năm đó Hoàng chỉ mới 16 tuổi, lại trải qua tuổi thơ thiếu thốn cơ cực, da có chút ngâm đen, gương mặt hốc hác, gầy ốm, đường nét vẫn chưa phát triển hết. Đương nhiên hắn của 10 năm sau sống trong nhung lụa, còn là một người đàn ông thành thục thì hoàn toàn khác xa. Người trước mặt lại không phải Cá Voi khiến cho Thanh Mai đau khổ. Lúc nãy cô còn tưởng đã gặp lại mối tình đầu của mình chứ, nhưng làm sao có thể, người đó đã chết vào 10 năm trước. Trái tim trong lồng ngực của Mai đập rộn từng hồi, cho đến bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh. Cô rút tay ra khỏi mặt Hoàng, hụt hẫng nói. Xin lỗi anh, là do tôi nhận nhầm người. Cô run run giọng rồi khẽ xoay mặt đi. Dường như nỗi thất vọng đã khiến cô thất thần, quên mất chuyện mình đang nằm cùng giường với Hoàng. Hiện tại trái tim của Mai đau lắm. Cô khẽ chạm vào trái tim đang thổn thức và lặng lẽ lau nước mắt. Nghe tên tôi khiến cô thất vọng đến thế sao? Tôi trông giống như một ai đó sao? Thanh Mai không trả lời hắn, mà chỉ khẽ lắc đầu. Hoàng cũng không hỏi nữa. Thật lâu sau hắn tưởng rằng Mai sẽ không nói gì thì bỗng dưng cô lên tiếng. Người mà tôi nói lúc nãy, nhiều năm trước, anh ấy đã mất. Hoàng đột nhiên nhớ đến cảm giác thân thuộc khi lần đầu gặp Mai. Biết đâu, hắn chính là người cô nói thì sao? 10 năm trước, hắn cũng bị tai nạn kia mà. Người mà cô nói có thần thế như thế nào? Mai nhớ đến chuyện ngày xưa của cá voi rồi lẩm bẩm. Anh ấy là người vô gia cư. Tôi tình cờ gặp được anh ấy ở ngoài đường. Nếu là người vô gia cư, vậy thì không thể nào là hắn. Bỗng Mai nói tiếp. Thật xin lỗi, anh dù có nét giống với anh ấy, nhưng mà nhìn kỹ thì cũng không giống lắm. Là tôi đã nhận nhầm người. Mai thổn thức một lúc, lát sau bỗng nhớ đến cánh tay thì cô ngồi dậy, nhấc cánh tay phải lên nhìn. Cả bàn tay đều là băng trắng, chỉ lộ ra đầu ngón tay bầm dập. Vừa đúng lúc bên ngoài có một người khoác áo trắng bước đến. Hai người tỉnh rồi sao? Hoàng cùng với Mai ngẩng đầu lên. Mai nhìn người vừa bước vào, ánh mắt có chút hoảng hốt. Bác sĩ, tai của tôi có bị phế hay không? Về chuyện này chúng tôi chỉ là một trạm xá nhỏ ở đảo, nên không có máy móc để xác định tình trạng chấn thương của cô. Nhưng mà lúc sơ cứu cho cô chúng tôi đoán chắc cũng không nặng lắm. Đây là đảo sao bác sĩ? Phải. Hôm qua cư dân đi đánh bắt đã vớt được hai người dưới biển lên. Nhắc lại thì thật thần kỳ, hai người bị trói chặt vào nhau và được một con cá ông đưa đến cho ngư dân. Xưa này cá ông cứu người không hiếm, nhưng mà người ngư dân kia là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến và vẫn còn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Không đợi người kia nói hết câu, Mai nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ sáng. Cô nhớ ra mình đã mất tích 1 ngày 2 đêm. Buổi họp báo hẳn đã tan thành mây khói. Cô không biết tương lai của công ty chú mình sẽ ra sao. Bác sĩ à, tôi muốn về thành phố, có cách nào không? Trong tuần từ thành phố sẽ có tàu đến, mang theo hàng hóa vào một lần. Hôm nay là thứ ba, vậy đến thứ hai tuần sau, tàu mới trở lại. Một tuần sao? Mai thất thần. Nếu một tuần thì có lẽ mọi việc thực sự đã quá muộn. Bệnh viện sẽ thế nào chứ? Thời gian cô mất tích, liệu Thịnh Trí có giở trò gì hay không? Còn chú cô thì vẫn còn bị nhốt ở bệnh viện, chắc là ăn khổ không ít. Mai buồn bã, nhìn ngược lại Hoàng có phần vui vẻ. Khóe môi của hắn cong lên thành một nụ cười nhạt, nhưng hắn nhanh chóng che đi cảm xúc của mình. Vậy chỗ bác sĩ có điện thoại không? Có thể cho tôi liên lạc vào đất liền, gọi người đến đón được không? Người bác sĩ khẽ gãi đầu mấy cái. Việc này, thực sự chỗ chúng tôi, thông tin liên lạc còn kém, cũng không có cách nào giúp cô. Thanh Mai chưa từng biết có một nơi giống hòn đảo này. Cô là người, chẳng lẽ ông trời thực sự muốn chố cô mất công ty, vào tới bọn người kia hay sao? Thôi hai người cứ nghỉ ngơi đi, hiện tại chưa thể đi đâu được hết, thì tối cứ về trạm nhà tôi ở. Dù gì vết thương cũng đã ổn, ở trạm xá còn nhiều bệnh nhân khác cũng đang cần giường. Nhà tôi cũng ở gần đây, chỗ tôi cái gì cũng thiếu, nhưng mà không thiếu chỗ ở. Phải rồi, có cần báo án hay không? Nghe nói hai người bị ai đó trói và dứt xuống biển đó, còn bị thương nặng nữa. Mai khẽ lắc đầu. Báo án gì chứ, hiện tại cô chỉ mong nhanh chóng có thể rời khỏi đảo mà đi. Cô nhìn quanh một chút, mình cũng không thể tiếp tục ở đây làm phiền người ta. Còn cánh tay có lẽ phải chờ ngày trở về thành phố. Đúng như lời dì bác sĩ nói, nơi này phương tiện máy móc còn quá thiếu thốn. Dù cô tiếp tục nằm lại đây cũng không có lợi ích. Thanh Mai nén tiếng thở dài, rồi ngẩng lên nhìn dì bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ về tiền viện phí. Thôi, viện phí cái gì chứ? Hai người đến đây trên người chỉ dính bộ đồ thôi, còn mạng là may mắn lắm, tiền bạc gì. Thanh Mai nghe thế thì cười nhẹ. Ánh mắt của cô lúc này vừa trong sáng vừa dịu dàng, khiến Hoàng nhìn đến thất thần. Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Người bác sĩ lắc đầu. Giúp người là chuyện bình thường thôi. Ở đảo này ai cũng như tôi cả. Như vậy, chỗ này có hai phòng thôi. Máy này bảo nên người dân bị thương nhiều. Hai người đã không sao, thì hãy rời đến nhà tôi trước. Đây là chìa khóa, cứ tự nhiên, đừng có ngại. Tối nay tôi trực trạm nên sẽ không về đâu. Nhà có gạo, mì, với khô. Cô cậu muốn ăn gì thì cứ tự nấu lấy. Ủa, nhưng mà hai người ở chung có bất tiện gì không? Thanh Mai liếc nhìn Hoàng, hắn khẽ nhún vai lắc đầu. Còn cô dù cảm thấy có chút bất tiện, nhưng mà khi nãy người bác sĩ nói hắn cùng cô bị trói, có lẽ cô cần ở chỗ hắn hỏi thêm một vài chuyện. Với lại nơi này là đảo, có một chỗ ở là đã tốt. Là con người với nhau, trong lúc khó khăn, cô cũng không e ngại, tiểu tiết. Người bác sĩ trỏ tay chỉ đường, nói xong thì nhanh chóng rời đi. Thanh Mai không muốn gây thêm phiền phức, nên chịu đau bước xuống, xỏ đôi dép lê của người bác sĩ để lại, rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Đến cửa, cô quay đầu lại nhìn Hoàng, còn ngay người ngồi trên ghế. Anh không đi sao? Đi chứ. Hoàng nhếch môi lên cười, rồi nhanh chóng theo chân cô. Hai người một trước một sau đi theo hướng mà người bác sĩ đã nói. Mới đi chưa bao xa mà đầu cô đã tuôn đầy mồ hôi, nên ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ chân. Hai bên là thảm cỏ xanh và đường xi măng thấp thoáng những chiếc lá vàng. Khí trời trong xanh, lãng giãn dài cánh chim chao nghiêng. Cô đưa mắt nhìn về hướng biển cả xa xa. Mệt sao? Hoàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Thanh Mai hơi nhích người để chừa chỗ cho hắn. Tay áo của hai người khẽ chạm vào nhau mật thiết. Tôi hơi mỏi chân một chút, chắc do hôm qua ngâm nước hơi lâu. Thanh Mai mệt mỏi, gò má ửng hồng vì đi bộ lâu dưới trời nắng nóng. Hoàng lặng lẽ nhìn cô, không hiểu sao lại cảm giác lòng mình rất bình yên. Đã từ rất lâu rồi hắn không có thời gian thảnh thơi, vừa đi bộ vừa ngắm biển như thế. Hắn càng không nghĩ có một ngày mình cùng Thanh Mai lại ngồi ở chỗ này nói chuyện. Cuộc đời này quả thực có quá nhiều thứ mà hắn không thể ngờ đến. Thấy Hoàng nhìn mình chăm chăm, Thanh Mai không tự nhiên nên hỏi. Bộ mặt tôi có dính thứ gì sao? Cô vừa nói, vừa dùng cánh tay lành lặn của mình sờ sờ mặt. Hoàng cười nhẹ rồi cúi đầu, sau đó lại dán mặt lên gương mặt của Thanh Mai. Bất giác, Hoàng ngạc nhiên về chính mình. Có lẽ như nhiều người từng nói. Nói trước bước không qua. Ngày trước hắn từng khẳng định mình sẽ không bao giờ sa vào lưới tình. Càng không nghĩ có một ngày mình cũng sẽ trở nên ngượng ngùng trước một cô gái. Thế nhưng bây giờ hiện thực đã khiến cho Hoàng tự cười chính mình. Lúc này ngồi dưới ánh sáng ngập tràn, nụ cười nhạt của Hoàng khiến Thanh Mai vừa thấy thì thất thần giây lát. Trông hắn quả thực rất giống cá voi của cô. Nếu hắn là cá voi thì tốt quá. Thế nhưng hắn đã phủ nhận, cô còn mơ mộng cái gì nữa. Cô cúi đầu nhìn những hòn đá cuội dưới chân. Tôi có thể hỏi anh chuyện này không? Cô cứ nói đi. Tôi muốn biết vì sao chúng ta lại bị trói chung. Bộ anh gây thù chốc oán cùng với công ty Thịnh Trí hay sao mà họ cũng muốn giết anh? Hoàng khẽ nhíu mắt. Thịnh Trí? Thanh Mai ngạc nhiên nhìn hắn. Chẳng lẽ không phải sao? Hoàng ngẫm nghĩ, dường như hắn đã biết cách để thân thiết hơn với Thanh Mai. Tôi là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Thịnh Trí. Ông Tuấn là con nuôi của ông nội tôi. Ông không muốn tôi tranh giành công ty với mình nên mới cho người đánh lén, rồi ném tôi xuống biển. Không ngờ chúng ta lại bị bắt cùng một ngày. Hoàng nói như thế để Thanh Mai nghĩ rằng chính Tuấn là người đã bắt Thanh Mai. Sau này chỉ cần Tùng không xuất hiện bên cạnh mình thì cô sẽ không biết hắn là người đã chủ mưu đằng sau chuyện của cô. Thanh Mai nghe Hoàng nói là cháu của Hai Thịnh thì trở nên đề phòng hơn. Nhưng bản thân hắn cũng là nạn nhân của Tuấn. Có lẽ chuyện của bệnh viện không liên quan đến hắn. Cô thở hắt ra một hơi. Lòng người thật khó đoán. Thanh Mai mệt mỏi nhìn xung quanh rồi đứng lên. Cô vừa đi được vài bước thì cảm giác giống như chân dẫm lên không khí mà lảo đảo. Hoàng vội vàng bước đến đỡ lấy tay cô. Cô không sao chứ? Thanh Mai lắc đầu, nhưng hiện tại đầu cô hơi choáng. Lên lưng đi, tôi cõng cô. Hoàng đề nghị, nhưng cô lắc đầu. Không sao đâu, tôi chỉ hơi chóng mặt chút thôi, đi lúc nữa sẽ quen. Bỗng dừng, Hoàng khom lưng xuống trước mặt. Lên lưng tôi cõng cô. Đi như vậy biết chừng nào mới tới, trời nắng nóng lắm. Lên lưng tôi cõng em. Đột nhiên câu nói của 10 năm trước hiện ra trong trí nhớ của Thanh Mai. Đó là một đêm trăng sáng trên bãi cát trắng trải dài. Dưới chân là nước biển xanh thẳm. Có một thanh niên đã từng nói với Mai như thế. Thanh Mai nhìn nửa bên sườn mặt nghiêng nghiêng của Hoàng, khá giống với người thanh niên kia, tuy lòng lại đau đớn. Hoàng thấy Mai không nói thì quay người lại, liền bắt gặp đôi mắt nhạt nhòa hơi nước của Mai. Hắn đoán có lẽ cô lại đang nhìn mình và nhớ đến cá voi nào đó. Bỗng dưng hắn cảm thấy không thoải mái. Cũng không biết Hoàng nghĩ gì mà nắm lấy cánh tay của Thanh Mai, kéo qua cổ rồi cõng cô lên lưng. Anh làm gì đó? Đừng bướng bỉnh nữa. Thanh Mai không hiểu sao bọn họ chỉ vừa gặp nhau nhưng Hoàng lại ăn nói trống không với Mai như thế. Cách nói chuyện của hắn giống hệt như bọn họ đã quen nhau từ lâu lắm. Cô tức giận nói. Tôi đã nói tôi không sao rồi mà. Ban ngày ban mặt tôi là con gái đó. Tôi đang mệt muốn chết. Còn cô thì đi quá chậm. Tôi cõng cô thì sẽ nhanh hơn. Thời nào rồi mà còn con trai con gái chứ? Đừng có nói với tôi cô còn chưa có bạn trai nha. Thanh Mai nghe xong thì nhíu mày rồi im bặt. Hoàng thấy thái độ của cô thì đoán ra cô vẫn còn độc thân. Hắn cảm thấy vui trong lòng một chút. Sau đó Hoàng cõng Mai chậm rãi đi trên con đường nhỏ. Ban đầu Thanh Mai ngồi không được tự nhiên. Hắn chỉ chạm nhẹ lên vai. Nhưng mà vì cánh tay phải của cô bị đau nên cuối cùng cô cũng đành nằm hẳn trên lưng hắn. Hoàng vừa đi vừa cong khóe môi lên mỉm cười. Lúc ở dưới nước có phải anh đã cứu tôi hay không? Thanh Mai không biết chuyện khi đó là do ảo giác hay đúng thực sự nên hỏi hắn. Lúc đó cô còn tưởng người mình nhìn thấy là cá voi. Cô đang muốn biết người chạm môi mình là ai sao? Hoàng vừa nói vừa cười, hàm ý trêu chọc thấy rõ. Thanh Mai nghe thế thì không nói, nhưng mà đêm qua nhờ làn hơi đó mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ của cô. Người đàn ông này tuy hơi tùy tiện nhưng mà vẫn là ân nhân cứu mạng của Mai. Một lúc sau, bọn họ đến trước căn nhà của vị bác sĩ. Thanh Mai định bước xuống nhưng Hoàng giữ cô lại. Cánh cửa không khóa, hắn đá chừng một cái thì cánh cửa đã mở ra. Giờ thì bọn họ đã hiểu vì sao bác sĩ kia nói có tiền hay không. Bởi vì căn nhà dành cho người độc thân rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ mà thôi. Bên ngoài cửa rất đơn giản, gió biển lùa thẳng vào. Ban đêm, nếu không vào phòng ngủ thì rất dễ bị cảm lạnh. Hoàng đưa Mai vào phòng rồi đặt cô ngồi xuống. Từ nãy tới giờ trên đường đi xa, Hoàng chưa phục sức nên vừa chạm xuống giường, hắn đã cùng Mai ngã xuống. Hoàng nặng nề đè lên người Mai, họ nhìn nhau, ánh mắt hắn dần dần di chuyển xuống bờ môi mỏng của cô. Đột nhiên Hoàng nuốt khan một cái rồi gã nằm sang bên cạnh, tay gác lên trán. Nhắm mắt lại, Thanh Mai vì chuyện vừa rồi khiến cho hắn thất thần một lúc. Nhưng vì đi dưới trời nắng quá lâu, hiện tại người cô nhễ nhại mồ hôi, bức rất khó chịu. Cô đứng dậy rồi vào nhà tắm phía sau để rửa mặt. Nhà tắm của bác sĩ xây khá lâu nên cũ kỹ, có lẽ ông ta cũng không thường xuyên về nhà nên ít dọn dẹp. Vòi nước bị rỉ sét, nước rõ ra làm ướt sàn nhà. Trên sàn có rong xanh bám thành mảng dày khá trơn. Thanh Mai dùng cánh tay trái không bó bột mở vòi nước, nhưng lúc bị đánh đã chấn thương phần mềm nên lực tay cô rất yếu. Mai lầy hoầy một hồi vẫn chưa mở được vòi nước. Đột nhiên Hoàng tiến đến từ phía sau lưng, vòng tay ra phía trước cầm lấy vòi nước. Toàn thân Mai lọt thỏm vào vòng tay hắn, hơi thở nóng ấm của hắn phả vào vành tay khiến Mai giật mình. Hoàng mở nước rồi nắm lấy bàn tay trái của Mai, nhẹ nhàng rửa sạch. Anh để tôi tự làm được rồi. Hiện tại với tư thế này, giống hệt Hoàng đang ôm Mai từ phía sau. Cô không tự nhiên, liền muốn tránh hắn, nhưng bị Hoàng giữ chặt. Nếu cô tự mình làm được, thì tôi đã không bước vào làm gì. Tôi cũng cần dùng nước. Thanh Mai nghe xong thì đành đứng yên, đẩy hắn rửa tay cho mình. Từ nhỏ đến lớn, ngoài ba mẹ và cá voi ra, thì chưa từng có ai giúp cô rửa tay. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Lời nói của Hoàng nghe có vẻ khó chịu, nhưng hành động của hắn rất dịu dàng. Hắn rửa tay cho cô rất chậm và cẩn thận, giống như sợ mình mạnh tay sẽ khiến cô đau. Trên cánh tay trắng nõn của Mai có rất nhiều dấu bầm. Vì da trắng nên dấu bầm càng thêm chói mắt. Lúc Tùng ra tay chắc chắn đã rất hung ác. Sau khi Hoàng rửa tay cho Mai xong thì hắn nhúng khăn ướt, lau mặt và cổ cho Mai, làm cho cô ruột đầu. Càng gần Hoàng càng khiến cho Mai sợ hãi vì bản thân lại nhớ đến cá voi. Cô muốn trốn tránh hắn nhưng lại không thể từ chối Hoàng. Nhưng Mai sợ gần gũi quá nhiều cô lại nhầm tưởng hắn trở thành người trong mộng của mình. Chiều hôm đó, Hoàng tìm trong bếp của bác sĩ hai gói mì và nấu lên. Đã lâu lắm rồi hắn mới động đến bếp núc. Lúc làm không cẩn thận khiến tay bị phỏng. Thanh Mai ở ngoài tìm cái chổi quét dọn sơ qua căn nhà cho sạch sẽ. Hai người ăn xong xuôi thì trời cũng sập tối. Mai mệt mỏi nằm xuống định chợp mắt một lúc. Hoàng tắm rửa xong thì lấy chiếc chiếu trong góc ra và trải dưới đất. Cô biết bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng chuyện có một người đàn ông ngủ cùng phòng khiến Mai sợ hãi, nên khẽ dịch người vào giữa giường. Dù gì hiện tại ở nơi xa lạ cũng chỉ có hai người bọn họ. Nếu như xảy ra chuyện gì thì cũng không có ai cứu. Trong phút chốc, cô cảm thấy rất hối hận vì sao lúc nãy không xin ở lại trạm xá. Không biết qua bao lâu, mí mắt của Mai có chút nặng nề. Bỗng dưng, cô nghe bên cạnh có tiếng động. Thanh Mai giật mình mở mắt ra thì thấy Hoàng. Cô giật mình ngồi bật dậy, vết thương đau khiến cô hơi nhăn. Sao lại lên đây? Gió biển thổi lớn quá, nền đất lạnh, tôi không ngủ được. Sợ nằm tiếp tới nửa đêm trúng gió chết mất. Thanh Mai biết hắn nói đúng, nhưng chuyện hai người ngủ chung một giường khiến cô khó chấp nhận. Cô nhích ra xa một chút rồi ngồi co chân tựa lưng vào thành giường, từ từ nhắm nghiền mắt. Dù hiện tại toàn thân đều đau nhức nhưng cũng không thể nằm xuống ngủ thoải mái. Đêm đó lúc ngủ mơ màng, vài lần Hoàng thấy mơ đang nhìn mình, dường như cô đang khóc. Nhưng khi đó hắn quá mệt mỏi nên tưởng rằng mình đang mơ. Thực ra Hoàng không nằm mơ. Suốt đêm đó Thanh Mai không ngủ mà ngồi nhìn chằm chằm hắn. Ở khoảng cách này càng nhìn cô càng thấy hắn rất giống với cá voi. Nếu như Hoàng không phủ nhận, có lẽ cô thực sự đã xem hắn chính là người đó. Nhưng mà đến gần sáng cô lại bất an. Đột nhiên gương mặt của cá voi nhòe đi trong trí nhớ, thấy vào đó là đường nét của Hoàng. Thanh Mai cảm thấy sợ hãi, áp tay vào gò má che đi nỗi đau đang lớn dần trong tim. Ngày trước cá voi chưa từng chụp tấm hình nào, vì vậy cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ để lưu giữ hình ảnh của hắn. Nếu bây giờ quên đi hắn thì cô biết phải làm thế nào đây? Thanh Mai ngồi đó đến gần 5 giờ sáng thì mệt mỏi và ngủ quên lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau khi Thanh Mai thức dậy thì thấy mình đang nằm, chăn kéo cao đến cổ. Dường như Hoàng đã dời cô nằm xuống, nhưng hiện tại không thấy hắn đâu nữa. Mai mệt mỏi ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn xuống cánh tay. Ước gì tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Mai nén xuống tiếng thở dài, rồi quyết định nhân lúc không có Hoàng ở đây, cô sẽ lau sơ qua người một chút. Quần áo bệnh nhân từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thay ra, nên vô cùng khó chịu. Trước khi rời khỏi trạm xá, người y tá tốt bụng có gửi cho bọn họ mỗi người hai bộ đồ để tùy ý thay đổi. Hiện tại cô lấy một bộ đồ sạch rồi đi vào nhà tắm. Mai vào bên trong rồi giương tay kéo cửa nhà tắm. Nơi này thực sự quá đơn sơ, cửa chỉ là một mảnh màn sáo mỏng. Thanh Mai xả nước đầy thùng rồi tìm xà phòng. Trên gương to, bám bụi, dài gốc có một thỏi xà phòng đã dùng hết phân nửa. Mất một ít thời gian cô cũng cởi được hết quần áo. Mai nâng cánh tay mình lên. Ánh sáng chui vào cửa sổ xuyên qua tròng mắt hổ phách, sóng sánh, sũng ướt một màu sương mỏng. Bất giác, cô phóng tầm mắt qua ô cửa nhỏ, nhìn về bầu trời xanh thẳm xa xa. Mai liền nhớ đến chiếc đàn của mình đã hơn một tuần rồi không được chơi giai điệu yêu thích. Cô lại nhớ đến lúc mình bị Tùng đánh. Tiếng sườn gãy khiến cô sợ hãi nhắm nghiền mắt. Nếu như cô không thể chơi đàn lại thì sẽ thế nào? 10 năm qua, Dương Cầm đã cứu rỗi linh hồn cô. Một kẻ cô độc bước dạ hành tha hương nơi đất khách quê người, dùng dãy trốn chạy khỏi quê hương để những đau thương và mất mát vĩnh viễn ở lại. Nhưng số phận quả nhiên thích trêu chọc con người. Vì người thân mà Thanh Mai lần nữa phải quay lại chốn đau thương đó. Nhưng mà lần trở về này lại xảy ra quá nhiều chuyện, có thể vĩnh viễn cướp đi giấc mơ âm nhạc của cô. Thanh Mai cảm thấy mệt mỏi. Sau khi về thành phố, cô sẽ đến bệnh viện lớn để kiểm tra thương tích. Nhưng mà từ đây đến đó quá lâu khiến cô càng thêm nóng ruột. Thanh Mai không suy nghĩ nữa, cô chà một ít xà phòng vào khăn ướt rồi cọ rửa thân thể. Nước mát lạnh khiến cô cảm thấy tâm tình sảng khoái hơn. Tạm quên đi những đau đớn mà mình vừa trải qua. Bỗng dưng chân cô dẫm phải lớp rêu trơn trượt khiến cô ngã ngửa về phía sau. Thắt lưng đụng phải thành đá nặng nề ngã nhào xuống đất. Sáng nay Hoàng ra ngoài hái một chút rau dại để về làm phong phú thêm bữa ăn sáng. Vừa bước vào nhà thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hét của Thanh Mai. Hoàng vội vã kéo màn sáo ra thì thấy Thanh Mai không một mảnh vải che thân đang nằm dưới đất. Hắn ngồi xổm đỡ cô dậy. Cô bị làm sao thế? Tôi đau quá. Hoàng thấy cô đau như thế thì xót. Hắn giới tay lấy chiếc khăn treo ở sào phủ lên người Mai rồi béo cô lên ghế. Cho cô ngồi tựa vào ngực hắn. Đau lắm không? Mai run rẩy khóe môi, cố gắng kiềm chế nhưng không khóc thành tiếng. Đau, đau lắm. Chỗ này có đau không? Mai nói bằng giọng mũi. Đau. Thế còn chỗ này thì sao? Đau. Còn chỗ này? Đau quá. Bỗng dưng Thanh Mai cảm thấy tức giận bản thân mình, vừa vô dụng vừa bất lực, ngay cả sinh hoạt tắm rửa còn lo không xong. Cô như thế này đừng nói là cứu chú, ngay cả mạng mình còn chưa chắc giữ được. Bất chợt cô uất ức đến bật khóc. Hoàng thấy vậy thì vừa mắc cười lại vừa muốn cưng chiều Thanh Mai hơn nữa. Hắn xoa xoa bàn tay không ngừng trấn an. Cô đừng khóc, còn đau không? Tôi xoa cho cô. Thanh Mai nhìn Hoàng, hình ảnh của hắn cùng với cá voi lại hòa làm một khiến cô đau đớn. Cô tựa vào lòng hắn, mềm mại nói. Tại sao anh lại bỏ em chứ? Mấy năm nay em rất khổ sở, anh có biết hay không? Cả anh, cả ba mẹ, các người đều bỏ em mà đi. Em nhớ các người, nhớ lắm. Hoàng biết Thanh Mai không phải nói chuyện với hắn, nhưng hắn nhận ra những mất mát trong lời nói của Mai. Tư Lực từng nói ba mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn của nhiều năm trước. Sau đó cô được chú ruột đưa về Mỹ. Mất người thân đối với một người mất ký ức như hắn không phải điều gì quá khủng khiếp. Nhưng mà đối với người nhớ tất cả như Thanh Mai thì khác. Hoàng đã từng hỏi ba mẹ mình là ai, nhưng ở nhà Hai Thịnh không có bất kỳ hình ảnh nào. Ông ta nói ba mẹ hắn đều đã chết vì tai nạn. Tất cả kỷ niệm về họ đều đã tan biến theo trí nhớ của Hoàng. Hắn luôn mong một ngày mình có thể nhớ lại, vì mỗi lúc buồn bã, hắn đều có cảm giác dường như mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng tất cả cũng chỉ có như thế, còn Thanh Mai thì khác. Cô phải ôm theo ký ức về người thân mà sống cho qua ngày. Những năm qua, cô đã trải qua những gì chứ? Thanh Mai khóc một lúc, rồi nhớ lại người mình đang tựa vào không phải cá voi. Có lẽ từ nãy tới giờ cô luôn biết, nhưng lại muốn mượn chút hơi ấm kia để nguôi phần nào nỗi nhớ nhung. Cô thì thầm bảo, xin lỗi. Cô ngồi thẳng dậy như bị Hoàng ôm chặt lấy. Nếu cô cảm thấy cô đơn thì có thể tựa vào tôi. Thanh Mai vẫn còn đau. Qua mấy lần tiếp xúc cùng với nhau, cô nhận ra dường như Hoàng có tình ý với mình. Dù rằng trước đây Mai nghĩ mình nên tìm bạn trai để nương tựa vào nhau, nhưng bây giờ gia đình cô đang gặp chuyện không may. Cô không muốn kéo người khác vào mớ bồng bông này. Huống chi Hoàng là giống cá voi như thế, cô không muốn mượn hình bắt bóng mà khiến cho hắn tổn thương. Cô định lau nước mắt trên mặt mình, nhưng phát hiện ra cánh tay trái không còn lực nữa. Dường như lúc ngã, nền trúng chỗ nào đó. Anh nói sắp có tàu về thành phố chưa? Hoàng lắc đầu. Tuần sau mới có chuyến. Thành Mai buồn bã đáp. Tay của tôi đau lắm. Tôi sợ tôi còn rất nhiều việc cần phải làm. Tôi không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Nhưng có gì quan trọng hơn sức khỏe của cô chứ? Cô đang trong thời gian dưỡng bệnh kia mà. Cô xem, cô trông già nồng nổi thế này, còn đi đâu được nữa? Thành Mai lắc đầu. Nhưng tôi phải trở lại thành phố. Có lẽ lát nữa tôi sẽ đến chỗ đồn, hỏi xem thử cảnh sát có thể đưa chúng ta vào bờ hay không. Hoàng nghĩ cô đang lo lắng chuyện bệnh viện Thành Trung. Bản thân hắn cũng không biết thời gian hắn mất tích thì Tuấn ở nhà có giở trò gì hay không. Sau chuyện bị đánh vừa rồi thì dường như gã muốn giết hắn. Khi Hoàng quay lại thành phố sẽ tìm cách mạnh tay với Tuấn hơn. Hắn đã để gã ung dung quá lâu. Chúng ta ở đảo rất xa, phải chờ có tàu lớn mới về được. Sáng nay tôi có hỏi thăm người ta. Câu trước thì Hoàng nói đúng, nhưng câu sau thì hắn nói dối. Thời gian này hắn chưa phục hồi hoàn toàn. Nếu quay về đất liền mà chưa có sự chuẩn bị trước thì sẽ bị Tuấn trừ khử. Hắn mất tích lâu như thế, chắc chắn đám đàn em sẽ đi tìm. Có khi ngồi yên một chỗ lại gặp được bọn chúng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người, được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Và những diễn biến phía sau của bộ truyện này chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những bất ngờ và những tình tiết thú vị. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.